One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 938, chương 975. Gặp cha con, gặp trung tướng đang xem đặt Dragon Hải quân sĩ binh. Nhìn thấy gặp, toàn bộ đều cảm thấy kính nể, tự giác nhấc tay cúi chào. Gặp trong tay mang theo một cái hộp đựng thức ăn, cười ha hả xông mọi người khoát tay áo, ta hiện tại đã không phải hải quân. Các ngươi không phải phải cho ta hành lễ, ta là tới nhìn ta con trai. Cái này một khắc gặp, tuy là tóc mai hoa râm, so trước đó lại thương già đi không ít, nếp nhăn trên mặt cũng đều dày đặc chồng chất cùng một chỗ, giống như là bạch hoa mộc liền vỏ cây. Nhưng là, hắn như trước như vậy ôn hòa thân thiết, từng cái hải quân thấy hắn đều đánh ở sâu trong nội tâm phát ra từ phế phủ tôn kính hắn. Gặp trung tướng, mời đến, ngươi ở đây chúng ta tâm lý có thể mãi mãi cũng là đánh giá nặng gặp trung tướng. Thấy những hải quân này không có cho chính mình soát người, tuy là tâm lý cực kỳ cảm kích, thế nhưng gặp mặt vẫn là tức giận trầm xuống. Hắn lớn tiếng mắng, các ngươi đây là đang làm thập thương cảm ta cái này lão nhân sao? Các ngươi biết bên trong giam giữ là ai chăng? Đây chính là quân cách mạnh tổng vung Dragon, là trên thế giới hung ác nhất tội phạm, mảy may đều không thể qua loa sơ suất, bất kể là ai đều nhất luật phải nghiêm khắc lục soát cấm, không thể để cho người xa lạ tùy tiện tới gần. Nhưng là, ngươi là của chúng ta gặp trung tướng, nhất định là không có vấn đề, ta xem cũng không cần soát người đi. Phụ trách trông coi Dragon Hải quân bị làm dở khóc dở cười, lòng nói, để cho ngươi đi vào, ngươi liền nhanh lên đi vào được, cần gì phải không muốn cho chúng ta cho ngươi soát người. Cái này không phải cố ý thêm loạn sao? Lẽ nào trên người của ngươi còn có thể mang theo chớ nên mang hung khí? Thế nhưng, gặp tính bướng bỉnh vừa lên tới, 10 đầu ngưu đều túm không được. Những hải quân này cho mượn bọn họ thập cái lá gan, bọn họ cũng không dám lục soát gặp trung tướng. Thế nhưng, bọn họ không phải lục soát, gặp liền náo cái không dứt. Đang ở song phương rằng co không xuống thời điểm, Kobe từ bên ngoài đã đi tới. Chuyện gì xảy ra? Đi tới gần, Kobe hỏi vội, đoàn người đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói cho Kobe. Kobe nghe xong cũng là dở khóc dở cười. Kobe khoát tay áo nói ra, nếu như vậy, liền lục soát a. Gặp trung tướng nói rất đúng, Dragon là rất trọng yếu tội phạm, tuyệt không thể thư giãn chút nào. Được rồi, những hải quân này không thể làm gì khác hơn là cho gặp lục soát. Uy, dày, làm sao như thế qua loa? Biết tất cũng không còn lục soát, gặp không ngừng phát ra bực tức, cái này không phải mọi người cho hắn lục soát a. Nhất định chính là gặp tự cấp đoàn người làm gương tốt làm mẫu. Đến cuối cùng, thiếu chút nữa cởi quần, làm cho đoàn người muốn cười lại không dám cười. Kết quả rằng co đã lâu, đương nhiên là không thu hoạch được gì. Cái gì đều không điều tra ra. Nhớ kỹ, về sau làm việc kỹ lưỡng một ít. Trước khi đi thời điểm, gặp như trước không quên liên tục căn dặn mọi người. Kobe nhìn gặp dần dần đi xa bóng lưng, đứng tại chỗ, trầm mặc thật lâu. Gặp đem cuộc đời của mình đều phụng tiên cho hải quân, vốn là đến rồi hưởng thụ thiên luân chi nhạc niên kỷ, nhưng là hắn lại chẳng mấy chốc sẽ thừa nhận tuổi già mất con lớn đại bi thống. Thậm chí vừa nghĩ tới Lắp Phi, Kobe lắc đầu, cũng không dám nữa đi xuống suy nghĩ. Dragon, nhĩ lão tử tới thăm ngươi, nhìn ta một chút mang cho ngươi cái gì, đều là ngươi thích ăn nhất. Đi tới Dragon nhà giam trước, gặp bi thống tâm tình tất cả đều đặt ở trong lòng. Hắn miễn cưỡng vui cười, giống như một vui vẻ lão ngoan đồng. Đến rồi nhà giam song sắt trước, gặp ảo thuật từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra hơn 10 dạng chính mình tỉ mỉ chuẩn bị rượu và thức ăn, thật hương. Dragon kích động cười không ngừng, vội vàng từ dưới đất đứng lên, kéo trọng xiềng xích cất bước đã đi tới. Ăn đi, đều là ngươi thích ăn. Gặp vui mừng nhìn nhi tử, vội vàng thúc giục, chấm ngoặc kép. Dragon giống như là một nghe lời hài tử, không để ý hình tượng ngồi trên mặt đất, nắm lên một cái khay liền lang thôn hổ yết ra lên. Chậm một chút, đừng nghẹn, đều bao lớn người, vẫn là như thế động tay đông chân. Gắp vừa cười, một biên quan tiết khuyên, ánh đèn lờ mờ chiếu rọi, hai bóng người một cái đứng, một cái ngồi, thủy chung như vậy thân mật dựa chung một chỗ, ra gần một chút cũng không có thừa lại. Đem trong hộp đựng thức ăn gì đó, toàn bộ đều ăn hết sạch cha, thực sự là ăn quá ngon, hại ta kém chút đem khay ăn thịt. Người a, dường như ăn cái gì, lần sau tới thời điểm, ta sẽ cho ngươi làm. Kết quả, ra gần bài tay, pháo liên châu tựa như một tia ý thức nói ra rất nhiều. Gáp cười gật đầu tốt, lần sau cha nhất định cho ngươi mang đến. Hai cha con vừa nói vừa cười ngây người thật lâu. Trống vắng hành lang bên trong, thủy chung tràn đầy tiếng cười vui. Nhưng là, làm gáp sau khi rời đi, mới vừa đi ra nhà giam, hai hàng lão lệ liền theo già nua gò má chảy xuống. Mà trong tù Dragon, thì ngồi xổm trống lại, nước mắt cũng không dừng được nữa. Thân thể của hắn không ngừng chủ động, nghẹn ngào tiếng khóc vang vọng thật lâu lấy, gáp khổ sở trong lòng. Hắn không muốn để cho nhi tử chứng kiến. Dragon cũng giống cái không có lớn lên hài tử. Nhưng là, hai người đều ở đối với phương diện trước. Phát ra từ phế phủ che giấu. Dragon đem thức ăn đều ăn quang. Không phải hắn quá đói, mà là muốn cho gặp có thể tâm lý hài lòng một ít. Lão nhân trả giá, hài tử tiếp thu, lão người mới sẽ chân chính cảm thấy vui vẻ. Nếu như nhi tử động một chút là tới một câu, cái này không cần ngươi, cái kia không cần ngươi, làm cái gì, khó ăn như vậy, lần sau đừng làm, lão nhân chỉ biết càng thêm đau lòng. Dragon tâm bên trong phi thường tự trách, vì trên đời này cùng khổ bách tính, hắn bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nhưng là, đối với Vu gia người hắn cũng là cái tội nhân, không thể chiếu cố phụ thân. Không có kết thúc làm con trai trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Cũng không có chiếu cố tốt lắp phi. Không phải một cái hợp cách phụ thân. Mặc dù hắn là toàn bộ thế giới nghèo người trong lòng anh hùng, hắn vẫn ở chỗ cũ người nhà trước mặt, là một tội nhân. Tuy là Dragon thời gian không nhiều lắm, thế nhưng hắn cùng Gap đều rất quý trọng đoạn này khó được thời gian. Gap sở dĩ rời khỏi hải quân, trong lòng nghĩ kỳ thực rất đơn giản. Tại sắp mất đi nhi tử trước, hắn nhớ lấy một người cha thân phận, làm bạn nhi tử. Nếu như là hải quân, hắn không biết như thế nào đối mặt nhi tử. Hiện tại, hắn chỉ là cái phụ thân. Dragon cũng chỉ là hắn nhi tử. Mà ở quân cách mạnh tổng bộ Bodica, các nơi tinh anh nồng cốt, cũng lần nữa bị triệu tập cùng một chỗ. Cùng lúc đó, cái kia 50.000 danh thiên long nhân cũng bị toàn bộ đặt đến nơi này. Rất nhanh, các nơi trên thế giới tòa báo liền được quân cách mạnh mời mời. Cái gì? Muốn công khai xử quyết thiên long nhân? BBC tòa báo tổng biên tập sau khi để điện thoại xuống, hoảng sợ trừng mắt cửa đại. Hơn nữa ngày hắn mới hồi phục tinh thần lại, mọi người lập tức buông xuống trong tay ở trên tất cả, hỏa tốc chạy tới Bodica. Sabo cần những thứ này thiên long nhân tới tế cờ. Tin tức này tương đương chấn động. Các nơi tòa báo đều nhận được quân cách mạnh mời mời. Kobe mới vừa hòa nhau một ván, Sabo lập tức triển khai phản kích. Hắn cần cái này 50.000 danh thiên long nhân chết, triệt để kéo ra cùng hải quân kịch chiến mở màn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.